chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Như thế nào mở rộng? Cho nên điểm cái lửa ta còn được hướng phòng bếp chảy. Cái này cũng không khỏi quá tụt hậu, quá lo một chút a. Mặc dù cái này thế giới người không biết cái gì gọi là lo, nhưng Lâm Tử Phàm lại là biết đến thanh rõ ràng sở a. Cái này mẹ nó liền gọi lo. Cái bật lửa trong thời gian ngắn làm không ra, nhiên liệu chính là cái vấn đề rất lớn. Tốt xấu riêng vấn đề không lớn. Nói như vậy, đột nhiên lại nhiều hơn một loại kiếm tiền phương pháp. Riêng cách làm thật đúng là không khó. Một cây khô ráo que gỗ, một chút thuốc nổ, khó khăn nhất có lẽ còn muốn số phá giấy. Cũng may món đồ kia kỳ thật cũng chính là thô ráp một chút trên trang giấy làm một chút thuốc nổ. Cùng cái khác tiểu đồ vật, chí ít Lâm Tử Phàm muốn lấy ra không có gì độ khó. Mà so với nữ quyền thế giới cực kỳ lạc hậu sinh hoạt điều kiện, Diêm không thể nghi ngờ tính được là sản phẩm công nghệ cao. Tại lập tức, mọi người tại dã ngoại sinh hoạt, chủ yếu là áp dụng ba loại phương thức. Thứ nhất chính là nhất nguyên thủy, cũng là nhiều người nhất sử dụng phương thức. Chuyên mộc lấy lửa tương đương cái này phương thức thực sự là để người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may các nữ nhân đều là tu luyện người, có tu vi mang theo. Chuyên mộc lấy lửa cũng sẽ không quá khó. Loại thứ hai thì tương đối tiến bộ một điểm, cũng chính là đá đánh lửa. Nhưng đá đánh lửa không đắt, có thể nghĩ muốn đánh lửa, còn được tùy thân phân phối một cây tiểu thiết côn. Tại đại đường, sắt giá trị cao bao nhiêu, cũng không cần nói chuyện nhiều. Loại thứ ba, cũng là gần nhất mới do nó nước khác gia truyền đến đại đường cây châm lửa. Cái đồ chơi này mở ra thổi một hơi liền có thể ga lửa đến. Có thể nói rất thuận tiện, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng không nhỏ. Thí dụ như nói có thể sử dụng thời gian quá ngắn, mà lại giá cả hơi đắt, lòng dạ hiểm độc thương gia nguyên nhân. Bởi vậy dùng người cũng rất ít. Tổng thể đến nói, hiện tại đại đường, mọi người tại dã ngoại lấy lửa, 6-7% 10 tả hữu đều là dùng chuyên mộc lấy lửa. Ân, mặc dù nguyên thủy chút, phiền toái chút, nhưng tốt xấu không dùng tiền không phải. Còn lại 20-30% dáng vẻ, đó là bởi vì là được biết người tu luyện, trực tiếp liền có thể mình nhóm lửa. Thuần thiên nhiên, lại rất bảo vệ môi trường. Nhưng ta nếu là đem Diêm đẩy ra, vậy coi như không nhất định. Mà lại, luôn cảm thấy dùng Diêm đốt thuốc so cái bật lửa đẹp trai hơn. Chấm ngoặc kép, cho nên, không cần tuyển, chính là Diêm. Lâm Tử Phàm nhún vai, chuẩn bị tiến vào vòng tiếp theo nghiên cứu phát minh trong công việc. Tại cổ đại dị giới, chính là như vậy phiền phức. Dắt một phát mà động toàn thân, phát minh đồng dạng đồ vật, liền rất sắp đi phát minh một kiểu khác đồ vật, nếu không trước đó phát minh liền rất có thể không có gì tác dụng. Thí dụ như đèn điện, chỉ cần tìm được sợi Wolfram các loại tài liệu, Lâm Tử Phàm vững tin mình có thể làm ra đèn điện đến. Nhưng là thật có lỗi, chỉ có đèn, không có dây điện cùng chạm phát điện, chơi cái chùy. Như vậy vấn đề lại tới, dây điện cần cái gì? Bình thường mà nói là cao su cùng sợi đồng, mà chạm phát điện cần coi như nhiều. Cho nên coi như Lâm Tử Phàm là người xuyên Việt, mà lại người mang hệ thống, cũng chỉ có thể một bước bước đem đại đường phát triển. Không có khả năng nháy mắt liền vượt qua 100.000 năm lịch sử tiến trình. Để đại đường đặt chân ở hiện đại hóa xã hội, cái này căn bản không thực tế. Nhưng ở phát minh Diêm trước đó, Lâm Tử Phàm vẫn là không nhịn được chạy đến phòng bếp đi đốt lên một điếu thuốc. Mặc dù lo một điểm, nhưng tốt xấu có thể qua đã nghiền không phải. Một ngụm thuốc lá nhập phổi, đã lâu nicotine hương vị tại trong miệng vờn quanh, để Lâm Tử Phàm nhịn không được thở dài ra một hơi. Toàn thân đều phảng phất buông lỏng không ít. Cũng không phải Lâm Tử Phàm rất thích hút thuốc, mà là loại này thuốc lá hương vị cùng một chút tê liệt cảm giác, có thể để cho hắn cảm thấy an tâm cùng thực sự phảng phất như là về đến cái kia địa cầu. Được, cuối cùng lại thêm một loại cấp cao hàng, bức cách tràn đầy. Tiếp xuống tới chính là thuốc nổ, chấm ngoặc kép, thuốc lá chế tạo cơ một mực tại làm việc. Lâm Tử Phàm thiết kế thuốc lá, cơ bản đều là nữ sĩ thuốc lá bộ dáng. Đơn giản đến nói, chính là tương đối dài nhỏ, xinh đẹp. Dù sao nếu là phổ thông nam sĩ thuốc lá, nữ nhân cầm có vẻ như cũng không giống chuyện như vậy. Mà tại cô gái này quyền thế giới, thuốc lá chủ yếu hộ khách, khẳng định là nữ nhân. Điểm này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Về phần cái gì hút thuốc lá có hương vị, thậm chí sẽ được ung thư phổi cái gì, khục, đối một đám động một chút lại có thể tay không đánh chết trâu tồn tại mà nói, hút thuốc lá đối thân thể điểm ấy tổn thương, căn bản là có thể hoàn toàn không đáng kể. Cho nên cũng là không cần lo lắng sẽ dẫn phát tật bệnh cái gì. Trực tiếp mở bán chính là Diêm phát minh rất cấp tốc, thậm chí đều không cần nói phát minh, trực tiếp tìm đủ vật liệu mở làm là được. Thậm chí Lâm Tử Phàm dứt khoát liền trực tiếp tại nhà máy chế biến giấy bên cạnh lại thành lập một cái cỡ nhỏ Diêm nhà máy. Ngắn ngủi một tuần lễ về sau, Diêm nhà máy liền chính thức vận tác, mà thuốc lá sản xuất làm việc cũng tiến hành không tệ. Thuốc lá chế tạo cơ hiệu suất không thấp, cơ hồ chất đầy hậu cần phủ mấy gian khố phòng, để xuân hạ thu đông chờ nữ rất là hiếu kỳ. Nhưng Lâm Tử Phàm không nói, các nàng cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem. Về phần bán ra phương diện vấn đề cũng không khó, Lâm Tử Phàm bây giờ cũng không thiếu tiền, vung tay lên trực tiếp đem khu buôn bán khu vực tốt nhất 4 cửa hàng một trong mua xuống tới. Cùng người bạn đường của phụ nữ cách không nhìn nhau, lại đã trang trí hoàn tất, tùy lịch đều có thể gầy dựng. Gầy dựng ngược lại là tùy thời đều có thể, nhưng có thể không thể bán ra ngoài nhưng lại là cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, bắt đầu suy tư vấn đề này. Đối sách, quảng cáo, cái đồ chơi này có vẻ như cũng được không thông, mà lại cấp cao hàng, phổ thông bách tính đoán chừng cũng không nỡ dùng tiền đến mua. Như vậy cũng chỉ có thể đem ánh mắt trước nhắm chuẩn trong chiều các vị đại thần rồi sao? Mà lại, chỉ cần các nàng đều thích hút thuốc, đến thời điểm kéo theo cả chiều văn võ, thậm chí trong nhà gia đình hộ vệ các loại, lại nhất lưu truyền đi, tự nhiên là không lo nguồn tiêu thụ. Chấm ngoặc kép, thuốc lá cái này đồ vật không giống rượu và mỹ thực. Rượu cùng mỹ thực nguyên bản liền tồn ở chỗ cái này thế giới, mà khi Lâm Tử Phàm xuất ra tốt hơn rượu ngon cùng thức ăn ngon thời điểm, tự nhiên sẽ nhận truy phủng. Nhưng thuốc lá không giống, cái này đồ vật là xong hoàn toàn mới tươi sự vật, cho dù có người đi nếm thử nhưng cũng chưa chắc sẽ thích. Dù sao liền xem như ở kiếp trước, cũng có rất nhiều người không thích hút thuốc, nhưng mà một khi yêu hút thuốc cảm giác, muốn từ bỏ, kia cảm giác nghe nói liền cùng giải độc không sai biệt lắm. Vô cùng khó khăn, tương đương quảng cáo cái gì chưa hẳn đi được thông. Nhưng nếu là có thể kéo theo cả chiều văn võ, chỉ cần để các nàng hút thuốc, như vậy hết thảy vấn đề liền tất cả đều giải quyết dễ dàng. Liền tựa như nhấc lên một trận trào lưu tương đương văn võ bá quan. Đều là đại đường thượng lưu nhân sĩ, là trong thành trường ăn danh nhân. Nếu là các nàng đều hút thuốc, kia những thương nhân khác hoặc là gia đình giàu có gặp, tự nhiên là sẽ hiếu kỳ cực kỳ, đồng thời cũng rất muốn nếm thử. Dù sao đây chính là các vị đại nhân sử dụng đồ vật. Nếu như chúng ta cũng có thể dùng đến, hút tới, chẳng phải là rút vào ta cùng các đại nhân ở giữa chênh lệch cùng quan hệ. Cái này còn không phải đắc ý, sảng khoái nha. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, nháy mắt có chủ ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.